Pokemon dị điểm, chương 242, quyết định của Ilya nhà thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra bên phía Sakura xong thì Riley ngoài đặt vài tầng bảo vệ, báo động và che giấu mọi vết tích lên người cô ấy ra thì cũng không làm gì khác, dù sao hiện tại cô ấy cũng rất quan trọng, nhất là khi cậu biết được thêm về tiềm năng của cô ấy thông qua nhân quả tuyến. Nhưng tại sao Riley lại không giữ lại bên người, trong khi làm như vậy sẽ dễ dàng trong việc bảo vệ hơn? Nếu cậu cố tình giữ Sakura lại bên ngoài thì đám Zenko và Angra Menu có thể chủ động từ bỏ Sakura, đây là một thứ mà cậu không muốn thấy, hơn cả con đường mà cậu hướng tới có cảnh cô ấy gục ngã. Ngoài ra thì Riley đã kiểm tra sơ sơ về tài năng ma thuật của Sakura rồi, ít nhất là cấp bậc của Waver, Velvet trở lên, nếu được đào tạo tại học viện tháp đồng hồ từ nhỏ thì giờ ít nhất phải cấp 6, rất tài năng so với đám bạn đồng trang lứa, thằng học trò học vài ba phép hóa chó của Waver cũng chỉ mới có cấp 4 đã được phong phép rồi. Nếu Sakura được tiếp xúc vào một môi trường thích hợp hơn lúc còn bé thì đương nhiên cô ấy sẽ đi được xa hơn và nhanh hơn cô ấy của thời điểm hiện tại rất nhiều, nhưng cũng không hẳn đi con đường này đã là xấu, tuy cô ấy sẽ mất rất nhiều thứ có điều cũng sẽ nhận lại được khi làm vật chứa mới của ngụy chén thánh. Còn về lượng mana thì khỏi phải bàn, quá mức kinh khủng, cơ bản là một cá thể tràn đầy mana kể từ khi mới sinh ra, nếu Tosaka chưa tàn thì đây chính là đời tộc trưởng kế tiếp, nhưng Riley cũng hiểu quyết định khi chọn Jin lên làm còn bán Sakura qua cho nhà Mato. Dù sao đó cũng là trường hợp bất đắc dĩ rồi, nhà Tosaka hoàn toàn không có bất cứ lựa chọn nào khác, ở đâu cũng tràn ngập các sai lầm, dù có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ sửa chữa tất cả cũng như ngăn chặn cái mới sinh ra hoặc cái cũ tiếp diễn được. Mà chắc cũng chỉ có những cá thể sở hữu lượng mana tài năng ma thuật lớn như thế này trong người mới có thể làm vật chứa cho Angra Menu, đương nhiên bản thân Sakura cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian khá dài trong quá trình cải tạo để nhằm tăng độ tương thích. Nên chắc chắn Zenko dù biết kế hoạch đã lộ ra nhưng chắc chắn lão ta sẽ không nỡ từ bỏ, dù sao đây cũng là cơ hội lớn nhất của ông ta để nắm lấy được Heaven Feel, hiện tại kế hoạch đã gần hoàn thành rồi, dù có sự xuất hiện của Jay Ova hay hội đồng cấp 10 tại Nhật Bản đi chăng nữa thì lão ta cũng không dừng lại. Chủ yếu là vì lão ta chưa đủ tầm, hay đúng hơn là nhà Mato không đủ tư cách để biết được Jay Ova đã trở thành phù thủy, nếu lão ta biết thì cũng chẳng dám liều như thế này, mà có Angra Menu làm lão ta tự tin hơn hẳn đấy chứ, dù sao Nhật Bản cũng là quê nhà của đệ ngũ. Angra Menu trừ thù hận và khát khao phá hủy thế giới ra thì nó chẳng biết cái quái gì cả, nói chung là ý thức vẫn là của một đứa trẻ năm đó, ở trình độ của Riley thì chỉ cần búng tay cái là bay màu, dù sao nó cũng chỉ là một kẻ thậm chí còn không xứng đáng ngay từ đầu. Giờ đây với sự kết hợp với đại ngụy chén thánh thì đệ tam ma pháp của Zastui tuy đã ban cho hắn một sức mạnh không tưởng, nhưng Angra Menu cũng phải trả một cái giá không hề rẻ, đó là ký ức chỉ có một ngày, tức là hắn sẽ chỉ biết hận thù chứ không thắc mắc tại sao mình lại hận thù. Vì đệ tam ma pháp không cho bản thân Angra Menu thời gian tích lũy, thứ mà bất cứ sinh vật nào cũng cần để trở nên bất chầu và thông thái hơn, cũng vì thế nên Angra Menu tuy là một servant rất mạnh nhưng vẫn phải bị Zenko, Mato chi phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều không biết khi Sakura, Mato trở thành hóa thân của Angra Menu thì hắn có thu được những trải nghiệm của cô hay không? Nếu có thì Zenko chỉ là một thằng hề trong trò chơi mang tên số phận này, mà Angra Menu sau khi lấy được ký ức của Sakura thì hắn sẽ trở thành mối hiểm họa thực sự. Nhưng Riley vẫn thắc mắc là tại sao Gaia lại không triệu hồi Glass Roller thực sự tới. Hay là Alaya đã thuyết phục nó rằng Jay Ova sẽ là người thay thế cho Glass Roller. Có vẻ như chúng đang muốn xem ranh giới cuối cùng của cậu thông qua cách này. Mà dẹp chuyện này qua một bên, Riley phất tay một cái khiến không gian trẻ ra làm đôi tạo thành nhiều chiều, với cái này thì Sakura có thể nhanh chóng trở về nhà mà không bị nghi ngờ, thật ra làm màu là nhiều chứ kiểu gì đầu bên kia Joken cũng biết vụ cô ấy biến mất rồi, chủ yếu là cậu đang muốn cảnh báo hắn ta mà thôi. Về bản chất thì Riley trước đó đã cắt không gian để tiến vào hyperspace của thế giới này rồi thông qua nó để chạy thẳng về đây, đây cũng là lý do mà không phải ai cũng đi được, còn lát cắt không gian thì khác, cậu đang chặt không gian ra thành từng mảnh rồi để Sakura đi theo một thứ tự nhất định. Thứ nhất là để làm mất vị trí của mọi người vào thời điểm hiện tại để bảo toàn an nguy tính mạng cho Rick và Forner trong một số trường hợp nhất định. Thứ hai đương nhiên là để Sakura về nhà nhanh hơn, làm cách này thì khá rắc rối vì thứ tự đi giữa các lát cắt thường rất khó khống chế. Dù sao cấu trúc của không gian cũng quá nhiều chiều nên nếu không cẩn thận thì có tỷ lệ cực cao sẽ bị lạc trong đó, hơn cả là tốc độ cũng chỉ ngang với việc ngồi máy bay thôi nên Riley không dùng cách này để đưa cả nhà từ London tới đây là vậy, có điều vì đích của Sakura rất gần so với vận tốc này nên sao không làm. Còn về Ilia Vale, Von Eben thì bản thân cô ấy vẫn muốn đi theo Rick và Forner vì cả hai là người thân duy nhất mà cô ấy còn trên thế giới này, đám Iceberg thì không phải là người thân, chúng chỉ coi Ilia như một thứ công cụ đã bị vứt bỏ mà thôi, không hơn không kém. Nhất là khi Ilia vừa mới triệu hồi được Seven Class Berserker, phải biết Heracle là một chiến binh bất khuất, là một anh hùng và là một bán thần đã trở thành thần, mấy cái phép như Master Order do dâu không thể nào chạm tới Heracle được dù ông ta có đang hóa điên dẫn tới tâm trí cực kỳ suy nhược đi chăng nữa. Heracle không thể bị điều khiển nên đám Iceberg đã mất đi cơ hội tham gia thánh chiến lần thứ 5, việc này cũng dẫn đến Ilia bị vứt bỏ vì bọn chúng xem cô ấy như là một mẫu vật không xứng đáng, chắc hẳn đám Homunculus kia giờ đang tập trung tạo ra một vật chứa mới rồi. Theo thông tin của nhà thờ thì sau đó vì Ilia gần chết nên việc này đã thúc đẩy Heracle lộ ra bản tính của một người cha, ông ta đã xem Ilia như đứa con mà mình đã giết trong cơn bạo loạn bởi lời nguyền của Hera, nên từ sau đó thì Heracle đã trở thành servant của Ilia. Ngoài ra thì có vẻ như Irivel trước khi chết có để lại hai người hầu cho Ilia, Lysrith và Stella nhỉ. Thông qua đệ lục ma pháp nên Riley đã thấy họ có vẻ như đám lão già này chỉ nghe theo đúng lời của Riley là mang Ilia về nên đã trực tiếp bỏ lại hai cô hầu kia ở tòa lâu đài của nhà Iceberg tại sâu trong khu rừng. Mà Riley cũng có thể nói gì được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì cậu cũng phải mở thêm một vài lát cắt không gian nữa để kéo hai cô hầu này tới chỗ mà mọi người đang tụ tập. Ilia thì đã nghe về chuyện dây rồi nên tuy ban đầu khá bất ngờ rằng việc một phù thủy lại đơn thuần đến như vậy nhưng hai cô hầu thì có vẻ tuy khá mờ mịt nhưng vẫn ưu tiên bảo vệ Ilia. Chuyện quân sự, sau một hồi giải thích thì cả hai người mới chịu yên ổn lại, Ilia thì bắt đầu có cái nhìn khác về phù thủy sau khi nhìn thấy dây Ova, phải biết là phù thủy là thứ mà nhà Iceberg đã theo đuổi suốt hơn 2.000 năm nay, giờ đây Ilia lại có khả năng chứng kiến một phù thủy. Tuy có sức mạnh siêu việt hệ thống Counter Force đạt tới Root of Akasa nhưng cuối cùng thì phù thủy vẫn là một cá thể sống, lấy lão già Zorak kia làm ví dụ, ở thời đỉnh cao nhất của ông ta thì chạy qua lại giữa các vũ trụ như Palkia là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí ông ta cũng chính là người giết mặt trăng đỏ, thứ mà Gaia đã dùng để tạo ra chân tổ cũng như ngăn cho mặt trăng va chạm vào trái đất, nhưng giờ đây thì sao? Ông ta đã quá già rồi, thậm chí việc như là chạy lung tung giữa các vũ trụ để tích lũy thêm tri thức cũng rất hạn chế. Đã là sinh vật sống thì chắc chắn sẽ có ngày phải chết, không thứ gì có thể thoát khỏi bốn luật. Sinh, lão, bệnh, tử. Ngay cả thần linh cũng có khả năng bị cây tầm gửi giết, bị độc của con Hydra đốt cháy ra thịt, dù là bất tử cũng không thể nào tránh khỏi nỗi đau kinh khủng của thứ độc có thể làm tan chảy mọi thứ. Chỉ có sau khi chết và trở về làm một với Akasa, trở thành một anh linh trong anh linh tọa thì mới có thể thực sự đúng nghĩa là bất tử, mà giờ đây Ilia có hai lựa chọn, đó là đi theo Rick và Forner cùng trở về London ngay bây giờ hoặc là nán lại thêm một thời gian để khi kết thúc thánh chiến thì lại đi. Riley đương nhiên đã sớm biết câu trả lời rồi vì cậu biết Ilia sẽ đi theo con đường kia cho bằng được và đây cũng chính là con đường mà cậu mong muốn, con đường khiến mọi bố cục đều dẫn đến và cũng là con đường mà bản thân Akasa đang thúc đẩy cậu đi. Dù sao ngay từ đầu Riley cũng không phải một kẻ theo đuổi chủ yếu anh hùng nhưng trong hành trình đi vòng quanh thế giới kia thì cậu đã thấy đủ nhiều, học qua đủ thứ, tất cả đều hướng cậu tới con đường này, nó là con đường mà Akasa muốn cậu đi. Trở lại với chủ đề lúc nãy, Rick và Forner có vẻ như nghiêng về cái đầu nhiều hơn dù mục đích ban đầu của họ là đi du lịch, còn Ilia thì cô ấy muốn gặp và thấu hiểu một người, Siro Emia, người mà người đàn ông kia đã nhận nuôi vào những năm cuối đời. Ilia muốn hiểu tại sao Kirisugu lại muốn dành những năm cuối đời bên cạnh cậu nhóc này thay vì trở về bên người con gái và giúp cô ấy vượt qua những năm khó khăn này. Rick và Forner nghe thấy có vẻ hợp lý nên đã chấp nhận đề nghị của Ilia, nghe thấy quyết định của phụ mẫu nên Riley có thể nói gì hơn nữa. Sau khi trải qua hai ngày đúng nghĩa là đi du lịch của Rick, Forner, Jay, Ilia và hai cô hầu thì cuối cùng thì cũng tới ngày đó, vào 12 giờ đêm nay, thánh chiến sẽ diễn ra với quy mô là toàn bộ thành phố Fuyuki này, mấy ngày nay thì sáu lão già này hoạt động cũng năng suất đấy. Jin, Tosaka đã triệu hồi được Seven Class Archer, không biết là ai nhưng có nước da đen ngăm, tóc trắng và bộ đồ chiến đấu màu đỏ, đen, không nghi ngờ gì nữa, gã này chính là Counter Guardian mà Alaya và Gaia đã nói tới lúc trước khi Riley rời London. Ngoài ra có sự xuất hiện bất ngờ của Siro Emia, cậu ta triệu hồi. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Autoria Pendragon của Class Saber, việc này khiến 6 tên cấp 10 khá bất ngờ khi mà vào lần trước thì Kirisugu đã triệu hồi được cô ta lên với bao kiếm Avalon làm trung gian rồi. Lần này Siro lại tiếp tục sử dụng bao kiếm sao? Dù sao thì thứ này cũng là một cặp với thanh kiếm kia của Artoria nên cũng dễ hiểu tại sao một pháp sư cấp 2 lại triệu hồi được một servant mạnh đến vậy. Sau khi tra một chút nhân quả tuyến thì Riley mới biết được Artoria đã xuất hiện dưới dạng bóng ma như đánh dấu bản quyền vậy. Tức Siro vẫn chưa biết gì về thánh chiến cả nhưng vận mệnh để cậu ta tham gia vào, vậy nên hiện tại Siro vẫn chưa triệu hồi được, chẳng qua là Artoria tới trước để đánh dấu bản quyền tên Master này mà thôi, rất thú vị và cũng rất đáng để nghiên cứu. Ngoài ra thì còn phát hiện ra một Master khác, đó là Kozuki, Sawichiro đã có được Class Caster, không rõ thông tin, có vẻ như hai con bài xấu số kia của tháp đồng hồ đã chết hết và để lọt mất cú của Lancer cùng Caster vào tay người ngoài, đây cũng chính là lý do Waver không nên đi thánh chiến lần năm vì vũng nước này quá đục. Hiện tại thì đã có thông tin của Joken, Hassan của Assassin, Kirei, cú của Lancer, Shinji, Sakura, của Rider, Jin, của Archer, Kozuki, của Caster, Siro, Artoria của Saber và Ilya, Heracle của Berserker, giờ đây cả 7 Master và Servant đã tụ tập đông đủ. Vào đúng 12 giờ đêm nay, pháo hiệu của Thánh Chiến sẽ được thả ra tại nhà thờ nhằm báo hiệu cho việc Thánh Chiến đã bắt đầu, tiếc là vẫn không có bất cứ thông tin gì về Gilgamesh cả, 6 lão già này cũng đã lật khắp Fuyuki này ít nhất 3 lần rồi nhưng vẫn không có manh mối. Riley cũng không nói gì về vụ này, dù sao Gilgamesh đã trốn được 10 năm rồi, trốn thêm vài ngày nữa đối với hắn thì chẳng là gì. Mà với tư cách là vị trọng tài thứ hai nên Riley cũng nên tới nhà thờ để chào hỏi Kirei cùng nhắc nhở hắn một số thứ không nên phạm phải. Trước khi đi thì Riley cũng nhắc nhở Heracle, hai cô hầu và 6 lão già một chút thứ cũng như tạo 10 lớp trận pháp bảo vệ xung quanh, từng này là đã đủ rồi, dù mấy lão già đệ nhất nhị và mụ điên đệ ngũ có tới đây thì cũng phải mất khá thời gian để phá đống này. Còn Riley thì có thể bất cứ lúc nào dựa vào đệ lục ma pháp để ngay lập tức cảm thấy bên này và chạy về ngay lập tức, mà có vẻ mấy ngày gần đây chính là những ngày hạnh phúc nhất trong 10 năm gần đây của Ilya, dù sao thì mẹ mất, gia tộc bỏ rơi, bố không về. Toàn là những việc không gì đâu xảy ra trên một đứa trẻ là từng rất thích cười, có thể khi mà Riley đi thì cô ấy chính là người sẽ thay thế Riley, Nora này để giúp Rick và Forner vượt qua tuổi già, còn Jay Ova thì ngay từ đầu nó đã có sẵn một cá thể thích hợp để đảm nhận lấy rồi. Vài giây sau đó thì Riley xuất hiện trước cửa nhà thờ, cầu cũng mặc kệ mấy thứ tiểu tiết và trực tiếp đi thẳng vào, bên trong thì ngoài Kirei ra thì chẳng còn ai vì Servant cũ đã núp lùm trong bóng tối rồi, vài ngày trước thì Kirei cũng đã nhận được thông tin về trọng tài thứ hai. Người này được do Tân Giáo Hoàng đề cử nên hắn có thể nói gì. Nhưng với sự xuất hiện của người này thì có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, việc này sẽ rất phiền nên hắn định chơi chết Riley ngay khi cả hai đang trò chuyện với con bài tẩy là cú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cô cũng là một servant được đúc từ mana của Akasa nên hắn không thể bị các pháp sư dưới cấp phù thủy nhận ra được, nên chỉ cần núp đủ tốt thì nhất kích tất sát. Riley khi đi vào giáo đường thì cũng quơ tay một cái khiến Kirei và cú ngay lập tức cứng người lại vì cả hai đã bị một phù thủy kiêm anh linh yểm phép. Đánh giá xung quanh một vòng thì Riley tiến tới gần Kirei, cậu trực tiếp đục thẳng một lỗ trên người hắn và quả như cậu đoán, hắn đã mất đi trái tim, không biết ngọn nguồn nhưng chắc hẳn là vết thương do Kirisugu để lại vì nhân quả tuyến đang bay thẳng tới chỗ bia mộ của thành phố này, dù sao thì gã này cũng là người đã giết vợ của ông ta, không trả thù mới là lạ. Kirei cũng sử dụng một loại Midgrab cấm để duy trì cái mạng của mình, không, đúng hơn thì hắn đang dựa vào mana của đại ngụy chén thánh hay Angra Menu để tiếp tục sống, với thực lực của Riley thì cậu có thể dễ dàng bóc nó đi và tên này trực tiếp lạnh. Có điều Riley sẽ không làm như vậy, tên này là đầu mối duy nhất để tìm ra Gilgamesh nên sau khi rút tay ra và thay một đôi găng tay mới cho đôi toàn máu xong thì Rory búng tay một cái lỗ trên người Kirei bị Riley đục lúc trước ngay lập tức lành lặn lại như thường, cú cũng được thả tự do nên bắt đầu chạy tới bảo vệ Kirei. Ruler, vẫn chưa tới thời điểm nên ngươi không nên tấn công mới đúng, tại sao một Ruler có thể trái lại luật lệ cho Gaia đặt ra được? Ngươi không có quyền tấn công bọn ta khi bọn ta vẫn chưa làm gì sai, cũng như thời gian hẹn là 12 giờ tối nay thì thánh chiến mới chính thức được bắt đầu. Ngươi sai rồi cú, luật chơi này là do nhà thờ và 3 gia tộc đặt ra, ta là do Gaia gửi đến nên luật là do bản thân Gaia định chứ không phải luật của người khác. Ngoài ra thì ta cũng chỉ phòng vệ chính đáng thôi, rõ ràng các ngươi mai phục ta trước, nếu không cẩn thận thì chắc ta hiện tại như thế này rồi. Nói rồi giữa ngực Riley xuất hiện một cái lỗ tương tự như cái mà Kirei mới bị đục lúc nãy, như khác với hắn, cậu vẫn còn một trái tim đang đập treo ở ngay chính giữa, việc này đã khiến cú và Kirei nổi hết cả da gà lên, nhưng sau đó thì cái lỗ đó cũng dần dần bị che lấp lại và chỉ sau 2 giây thì nó lập tức biến mất. Xin chào, ta là Servant Class Ruler do Gaia ý chí của hành tinh gửi tới. Ta cũng đi tham qua tổng bộ nhà thờ bên kia để lấy được chứng chỉ. Khác với đám như Jin, đáp ta là một trọng tài có bằng cấp đàng hoàng, có cả đơn đề cử của giáo hoàng và của cả Counterforce. Xin thứ lỗi nhưng vì cũng là một servant nên ta không thể lộ tên ra được, mà ta tới đây để nói cho ngài trọng tài không hợp cách Kirei biết là ta đã tới rồi mà thôi. Sau này ta sẽ ẩn núp xung quanh thành phố Fuyuki này để thực hiện đúng các quy tắc của một trọng tài, nên hai người đừng lo lắng, chỉ cần không vi phạm và trở thành đối tượng bị Gaia nhắm tới thì không sao cả, nếu có thì xin thứ lỗi ta phải hủy đi trái tim già kia thôi. Ngoài ra thì ngài Kirei hình như nhúng tay hơi sâu vào thánh chiến rồi đấy, lần trước thì cũng giết một người rồi, lần này giết thêm cả Berzet, Fraga, McGrimmit nữa. Mà cũng sắp tới giờ rồi nên ta phải đi chào hỏi các Master và Servant khác, hy vọng là cả hai có khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc thánh chiến lần năm này, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì Riley rời khỏi nhà thờ và biến mất trong màn đêm, để lại một Kirei ngay sau đó ngã lăn ra đất và bắt đầu thở gấp vì áp lực của mana. Tên ruler này cố tình đùa giỡn hắn trong vụ giết con ả Berzet kia, ngay cả việc xin chứng nhận của giáo hoàng cũng vậy, tên servant chết tiệt đó đang đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Việc này không thể nào chấp nhận được, đáng lý hắn mới là người đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay nhưng tên servant kia lại dám, nhưng rồi tên servant chết tiệt kia rồi sẽ phải hối hận thôi, hắn mới là người có thể cười sau cùng khi mà kế hoạch thành công. Cái gì mà nhà Iceberg, cái gì mà Zenko, Mato, cái gì mà Gilgamesh, Angra, Menil, sức mạnh đại ngụy chén thánh. Hắn mới là người có thể cười sau cùng, vì hắn biết rằng mục tiêu của hắn chỉ đơn thuần là sự kết thúc của tất cả, dù cho có chết thì hắn cũng yên tâm lên đường rời đi. Cách chương.